Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 460, lần này ta cũng là co-ordinator đại sư. Ngày 12 tháng 3, thứ 6, ánh nắng sáng sớm lọt vào trong sân. Xanh nhạt phục sinh cỏ chập chờn tại gió nhẹ ở trong. Thẻ mị, gạch dưới, thủy tiễn sao sao đội nón cỏ. Mang theo sơ quất tổ ấm nước, ngay tại trong đình viện trồng trót, cả nước thứ 7 bộ tập thể dục theo đài, lạc nắm, Jenga đi theo râu tơm loa phóng thanh, hai con nhỏ ngắn tay hướng phía dưới duỗi thẳng, phát hiện vậy mà đủ không đến bàn chân, lập tức toát ra tuyệt vọng thần sắc, miệng kiệt, đê huyền, lục dã ngồi tại tầng 2 ban công, bồi Tozerpi đánh mấy bàn PTCG, thua hoài nghi nhân sinh. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Tozerpi dùng mác bút, tại lục dã gương mặt chỗ vẽ lên con rùa đen. Cười khanh khách bắt đầu. Không chơi. Lục dã vén bài, thuận tay hao lên Sylveon tiết trắng lông tóc. Mở ra điện thoại bắt đầu phen nhóm. Bố y, huyền đê, sao? Sylveon lắc lư đầu, phát hiện không cách nào tránh thoát về sau. Miễn cưỡng nằm ở chỗ đầu gối. Khoảng cách nghênh chiến Reziziga đã đi qua 2 ngày thời gian. Snowpoint Temple trùng kiến công việc cũng chính đều đâu vào đấy đang tiến hành. Lục dã đang tán gẫu trong đám, hướng Candice hỏi thăm tình huống cụ thể. Candice cười nói, có Brandon tiên sinh cùng hắn tam thần trụ hỗ trợ, tiến độ thêm nhanh hơn không ít. Lục dã ngẩng đầu nhìn trời, hiện lên trong đầu Rezirock Resistil rời gạch cảnh tượng. Ân, nó hai ngưng tụ nham thạch cùng sắt thép. Xác thực cũng là không sai xây dựng cơ bản vật liệu. Bảy thành viên Palit Thao Satoshi thượng truyền một chương hình ảnh đến bảy album ảnh. Nhắc nhở bỗng nhiên sáng lên. Gâu tò mò ấn mở hình ảnh. Nói, đây là nơi nào đặc huấn địa điểm sao? Tại Iron Island, Satoshi cười hì hì nói. Ta cùng Pikachu vừa mới chiến thắng Ogren. Không tệ lắm. Gâu giống như lão đại ca. Kiêu ngạo mà lời bình nói. Bất quá, so với Silver núi, Iron Island còn kém xa lắm đâu. Có đạo lý. Satoshi hai mắt tỏa ánh sáng. Chờ ta trở lại Kanto, liền đi Silver núi tìm Red tiền bối. Silver núi làm Red căn cứ địa. Xung quanh nghỉ lại hoang dại các tinh linh, đều bị Red tinh linh đoán luyện tới mạnh lên. Lại thêm Red cũng không có sát sinh, thu phục thói quen. Silver núi các tinh linh càng ngày càng cường đại. Nếu không có Red tại, cảm giác đều có thể bản thân đi đánh đạo quán. Là ai tại Silver núi chờ đợi 2 ngày liền chạy về nhà? Crystal cười nói, đó là bởi vì có Red tiền bối tại, căn bản không cần ta xuất thủ. Gâu ngạo nghễ nói, Lan mặc áo choàng cũng không nói ra, lại cười nói, người cùng Silver hôm qua tại Lake Obrecht hẹn đánh nhau thế nào? Gâu cười hắc hắc, khoác tay nói, thắng hiểm mà thôi, việc rất nhỏ. Whitney, ngươi cũng không cần tìm Kurumi tiểu thư đến phỏng vấn ta. Whitney ngoặc kép chấm hỏi, hoàn toàn là ngươi tại tự quyết định đi. Lục lão sư kinh ngạc nói, Silver thế mà thua. Cái này nếu để cho Giovanni lão đại biết, không được trong đêm bắt giữ Dioxy, giết tới Gâu phủ thượng. Silver mặt không biểu tình, nhớ lại hôm qua, tại Lake Obrecht đối chiến mặt hồ gió êm sóng lặng. Hai người cầm cầu cách bờ tương vọng, hai người này đều là không khác biệt chiến đấu hảo thủ. Cơ hồ là cùng một thời gian ném ra Pokeball, Silver lạnh lùng nói, Gyarados, Whirlpool, giống. Lần phiến sắc bén Red Gyarados cuồng bạo vung vẩy đuôi rồng, mặt hồ lập tức nhấc lên vòng xoáy cao hơn hai bên bờ. Gâu mang theo kính bảo hộ, đem măng tin xem như cánh lượn, tiêu sái tránh đi cột nước, lao xuống hướng Silver. Silver đang định ném ra Feraligatr chính diện nghênh chiến thời điểm, Gâu lại phút chốc thu hồi măng tin, ra đời một lan lông lốc, dùng cán cây cơ đem Pokeball kích đến Silver sau lưng đất trống. Cái gì? Silver quay người, một con Politeu đang đứng ở sau lưng mình. Trên bụng hoa văn bắt đầu xoay tròn. Gâu xoa xoa cái mũi. Cười hắc hắc. Polybo. Hypnosis. Hồi ức đến tận đây có một kết thúc. Silver quét mắt nói chuyện phiếm ghi chép. Sắc mặt cứng đờ. Lúc ấy tình huống 10 phần nguy cấp. Nếu như hypnosis không trúng, thế tất bị tiểu tử kia ngược lại đem một quân. Gâu phải nói bình thư ngữ khí. Phát hơn 10 đầu giọng nói. Cũng may, ta nghĩ đến lục lão sư cùng Jenga ràng buộc. Hét lớn một tiếng, ngột kia Silver. Tiếp ta một phát hypnosis. Bầy thành viên, Gâu, bị chủ nhóm, lục lão sư, cấm ngôn 5 phút đồng hồ. Stone now now, ôn hòa cười nói. Bị cấm nói sao? Ta còn nghe được rất mê mẩn. Chủ yếu là cấm chỉ cả màn hình. Lục dã ho nhẹ nói. Còn nữa nói. Lõa thúc cũng quá tố chất. Dã đấu bên trong. Không tăng thêm hiệu quả. Hypnosis tỷ lệ chính xác cực kỳ đáng lo. Gâu có thể tại lúc ấy loại tình huống này. Hoàn thành thôi miên chiến thuật. Quả thật cược chó bên trong cược chó. Silver hồi phục Gâu nói chuyện phiếm ghi chép. Mặt không chút thay đổi nói. Thứ hai. Alex Forrest. 3 cục 2 thắng, 5 phút đồng hồ về sau. Cấm ngôn giải trừ, Gâu nhếch miệng cười nói. Ta tùy thời phụng bồi. Blue, A còng Silver, nhớ kỹ giúp ta hái điểm para cây nấm trở về. Omega, đem cây nấm mài thành phấn. Có thể làm thành đắt đỏ thuốc đông y đâu. Silver, thu được, lục dã sắc mặt biến hóa. Para, nguy, hoen địa khu. Ruby ấn mở Satoshi mới phát hình ảnh. Tán dương. Satoshi Pikachu. Thật phi thường đáng yêu đâu. Satoshi sửng sốt một chút. Cùng đầu vai Pikachu liếc nhau. Pikachu. Cực kỳ đáng yêu. Pikachu. Pikachu cũng ngoẹo đầu. Nhìn chằm chằm Satoshi nhìn. Không sai. Là đáng yêu. Ruby thiên phú cùng hoa lệ giải thi đấu có quan hệ. Nhãn lực xuất sắc. Vỗ ngực, tham gia đáng yêu tổ hoa lệ giải thi đấu. Có thể lấy được chỉ ít cao cấp tổ băng gấm. Hoa lệ đại hội, phân thông minh, cường tráng, đáng yêu, mỹ lệ, xuất khí 5 loại cho điểm tổ đừng. Mỗi loại tổ đừng đều có đẳng cấp khác nhau băng gấm. Câu ordinator ra môn, cần phải đi khác biệt địa khu, thu thập khác biệt băng gấm. Bất quá, Wallace người xây dựng Wallace chén. Chỉ có một loại cột nước huy hiệu, địa vị lại cao hơn đại sư tổ băng gấm, cũng có thể thẳng tới liên minh hoa lệ khánh điển. Đây chính là Wallace, thân là hoen quán quân kiêm câu ordinator quán quân mặt bài chỗ. Miệng kiệt, Jenga chính bọc lấy chăn nhỏ mấy, từ giữa không trung ung dung thổi qua, soạt soạt, lục dã nhắm ngay Jenga, quay tấm hình, phát đến bầy bên trong. Nhà ta Jenga cũng phi thường đáng yêu. Sophia nghiêng đầu nói. Jenga không tầm thường. Đều là xuất khí sao? Ruby quan sát một fan lục dã phát ảnh chụp. Cười nói. Lục lão sư nhà Jenga. Ngoại trừ đáng yêu. Càng nhiều là lấy thông minh làm chủ. Lục dã nao nao. Gật đầu nói. Xác thực. Jenga từ nhỏ đã thông minh. Miệng kiệt. Jenga vung lấy đầu lưỡi đỏ thắm. Đối diện vung tới, lục dã nghiêng người né qua, chỉ thấy hướng nội Jasmine, hiếm thấy nổi lên nói. Năm nay Wallace chén, hẳn là, cũng sắp bắt đầu. Đúng vậy, Jasmine quán chủ, Ruby cột băng cột đầu, trong mắt nở rộ tiểu tinh tinh. Sư phó tổ chức Wallace chén, sẽ ở tháng 3 năm nay hạ tuần, xuân phân trước sau tiến hành. Khi đó... Lake Valor phụ cận có thể gặp đến thịnh phóng Sayo. Câu ordinator ra môn cũng nhất định sẽ rất hài lòng. Tokiwa Group tò mò hỏi. Jasmine tiểu thư, người muốn đi tham gia sao? Jasmine đỏ mặt, lắc đầu nói. Ta chỉ là muốn đi hiện trường nhìn một chút tranh tài. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi thôi. Tokiwa Group thỏa thuê mãn nguyện. Cầm nhỏ khẩn thiết, Lake Valor sẽ có câu cá tranh tài. Ta dự định tiện đường đi qua nhìn một chút. Ia lầu rõ ràng là chạy câu cá đi à. Lục dã trong lòng nhả rãnh. Ong ong điện thoại chấn động. Lục dã đóng lại group chat. Kết nối điện thoại. đến từ Pokemon công ty Oleana. Pokemon Hỏa Hồng đã tiến vào nội dung chính tuyến chế tác bộ phận. Oleana cẩn thận tỉ mỉ nói. Đối chiến cơ chế. Tham khảo Devon công ty Pokemon. Đối chiến. Áp dụng tức thời chỉ huy hình thức. Đương nhiên, độ khó cũng sẽ có điều hạ xuống. Lục Dã gật gật đầu. Độ khó khối này, người chơi mình sẽ cho mình tăng lên. Tỉ như một con Magikarp đánh thông quan. Không cắn thuốc đầy máu đánh thông quan. Luôn có người chơi sẽ đột phá cực hạn. Tại đời thứ nhất trong trò chơi, Erdvis tinh linh thuộc tính cỏ, thủy, hỏa, theo thứ tự đối ứng giản lược đến khó trò chơi độ khó. Có chút người chơi bắt đầu tuyển dụng Salamander. Kỳ thật cũng là mình chọn lựa độ khó khăn nhất. Lục lão sư lúc trước cũng không hiểu rõ điểm này. Tuyển Salamander, bị Takeshi cùng Misty ngược đến dục tiên dục tử. Cái này cũng biến tướng đã chứng minh. Kanto bắt đầu nhà huấn luyện nhóm. Thật sự là ở vào nước sôi lửa bỏng ở trong. Vất vả ngươi, Lục Dã nói. Tiên phát khối này, từ ta phụ trách, MV liền giao cho ta đến chuẩn bị đi. Theo trò chơi chế tác tiến độ tăng lên, Lục Dã cũng dự định mời Satoshi bọn hắn tự mình tham dự vào tuyên truyền video chế tác bên trong tới. Chờ đến sát thanh về sau, còn có thể mời mọi người ăn bữa cơm rau dưa cái gì? Chấm ngoặc kép, Lục Dã vuốt vuốt trong tay Barberry Berry, rơi vào trầm tư, bởi vì gần đây cho lũ tiểu gia hỏa khắc một số lớn kim. Lục lão sư cũng có chút giật gấu vá vai. Nếu mời Satoshi đến tự mình biểu diễn ca khúc, hẳn là cũng muốn không có bao nhiêu tiền. MV tìm Palit Thaudilia, giáo sư ốc khách tới xuyên. Bọn hắn khẳng định cũng không tiện thu phí. Cứ tính toán như thế đến, MV chi phí tương đương giá rẻ. Chủ yếu nhất là từ khúc chế tác vẫn là trực tiếp dùng nguyên bản từ khúc tốt. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm nói. Dù sao ta cũng sẽ hừ. Điệu cùng từ toàn nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép, kia thủ Pocket Monster Encore kinh điển nhất OP. Mở đầu Pokemon, ghe đây, móc lửng. Lục Dã chuẩn bị tìm một cơ hội, đem bài ca này khúc vồ xuống tới. Không biết Satoshi ca hát trình độ thế nào? Lục Dã lẩm bẩm nói. Không được, còn phải tìm âm thanh yêu đến dạy dỗ hắn. Chấm ngoặc kép, mèo ca hát vẫn được. Hoặc là, tìm con kia màu hồng Jigglypuff. Đang chìm nghĩ, Lục Dã quét mắt chấn động điện thoại tin tức. Lục lão sư, ngài suy nghĩ thêm một chút. Đảm nhiệm Wallace chén ban giám khảo đi. Ruby tội nghiệp nói. Sư phó sẽ thanh toán cho ngài tiền lương. Khá hậu hĩnh đâu. Lục Dã sửng sốt một chút. Khá lắm. Thiếu tiền. Liền có người đem tiền thưởng đưa tới cửa. Lục Dã quét mắt mình hoa lệ chỉ huy LV3. Nghĩ nghĩ. Đem kỹ năng thăng cấp khoán cho đập nát. Đinh. Kỹ năng đã thăng cấp đến hoa lệ chỉ huy LV4. Lần này, ta cũng là co-ordinator đại sư. Lục Dã hài lòng gật đầu. Trả lời chắc chắn nói. Tiền lương cái gì không quan trọng. Chủ yếu là nghĩ. Hiện trường quan sát biểu diễn. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.